Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Thiên Cốc Trung Bí Mật. Tác giả, Phượng Si, hảo, Tần Cung, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng vô pháp cùng ngươi nói, nhưng ta xã đoàn sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Hồng Hoang Cốc một ngày không cho ra cách nói, những cái đó du hành đệ tử một ngày liền sẽ không dừng lại. Đến lúc đó ta đảo muốn nhìn, tổng cốc ba vị đương gia nhân cùng Lạc Kiêu tổng quản sự như thế nào thu cái này chàng. Mà các ngươi, trừ phi vẫn luôn ngốc tại Thiên Cốc đại điện bên trong. Nếu không ta không dám cam đoan xã đoàn các đệ tử sẽ làm ra cái dạng gì quá kích sự tình ra tới. Chúng ta đi, Ngụy Cao nói tới đây, mang theo người xoay người rời đi đại điện. Đương đại điện cửa điện mở ra khoảnh khắc, bên ngoài du hành thị uy tiếng gào nháy mắt truyền vào đại điện bên trong. Tần Cung mệnh khu đem đại môn một lần nữa đóng cửa lên. Lúc này, mọi người lại lần nữa vây quanh lại đây. Ánh mắt đầu hướng Tần Cung. Đại gia yên tâm, sẽ không có việc gì. Tần Cung mở miệng nói. Ba vị đương gia nhân cũng không dám lộ diện, còn nói không có việc gì. Tần Âm vẻ mặt lo lắng chi sắc. Hắc hắc. Tần Âm phó viện trưởng, đây đúng là ba vị đương gia nhân thông minh chỗ, không phải sao? Lúc này, Hoa Lý ở trong góc lại đem cái đầu duỗi ra tới, lớn tiếng kêu lên, nào đều có ngươi. Thanh Loan lập tức vươn tay nhỏ, nhéo Hoa Lý lỗ tai, không cho hắn ra tiếng. Các ngươi hai cái cũng lại đây đi, hiện tại các ngươi đều là học viện cao tầng, đối với trong học viện sự tình đều có chuyện ngữ quyền. Tần Cung hướng về phía Hoa Lý Thanh Loan, xua tay nói, hắc hắc, ta lão Hoa cũng là cao tầng. Hoa Lý lập tức tung ta tung tăng mà lôi kéo Thanh Loan tay nhỏ chạy tới. Hoa Lý nói không sai, ba vị đương gia nhân không ra mặt, cũng đúng là bọn họ cao minh chỗ. Nếu ta đoán không lầm nói, Kê Tiều cũng sẽ không quá sớm lộ diện. Hắn là đang ép ba vị đương gia nhân cấp lấy ra ý kiến tới. Cuối cùng hảo hướng ba vị đương gia nhân làm khó dễ a. Điểm này ba vị đương gia nhân đã sớm nghĩ tới, cho nên mới làm bộ bế quan không ra. Tần Cung mở miệng nói, ai đều mặc kệ, ngày đó cốc không phải ở tê liệt sao? Này muốn loạn tới khi nào mới là cái đầu a? Yến Vũ giúp đỡ không có quần áo cùng kiêm ra xem xong thương sau, đi trở về tới hỏi, Thiên Cốc hiện là ở ai Thiên Cốc? Tần Cung hỏi, tự nhiên là Hồng Hoang xã đoàn Thiên Cốc. Yến Vũ nói, vậy làm hắn loạn đi xuống, không đem sự tình nháo lớn. Ba vị đương gia nhân thật đúng là không hảo ra tới nói chuyện. Ta tưởng Hoa Lý nên là đã sớm suy nghĩ cẩn thận điểm này đi. A, mọi người cuối cùng là kinh hô ra tiếng, vẻ mặt bừng tỉnh bộ dáng. Mà Thanh Loan một đôi mắt đẹp cũng sùng bái mà nhìn về phía Hoa Lý. Tiểu nương môn, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ca, ca sẽ kiêu ngạo. Hoa Lý thực vô lương mà vươn bàn tay to, khắp một phen Thanh Loan khuôn mặt. Chúng ta đây như thế nào đi ra ngoài đâu? Không thể vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này đi. Chúng ta thời gian nhưng không nhiều lắm, không thể hoàn thành cùng xã đoàn khiêu chiến nói, liền vô pháp quang minh chính đại mà tiến vào Thiên Cốc. Hơn nữa lại có mấy tháng, liền lại đến thanh niên thần đàn luận chiến mở ra thời gian. Tần Âm vội vã học viện huyền hỏa ở Thiên Cốc Trung phát triển. Bởi vậy, nàng lập tức mở miệng hỏi, thanh niên thần đàn luận chiến chúng ta nhất định phải đi tham gia. Đến nỗi học viện huyền hỏa thế lực tiến vào Thiên Cốc sự tình, này không phải chúng ta hẳn là sốt ruột sự tình, cũng không phải xã đoàn sự tình, mà là Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân sự tình. Có không cuối cùng khống chế Thiên Cốc, đối học viện huyền hỏa tới nói, ý nghĩa không phải rất lớn. Rốt cuộc học viện huyền hỏa học viên không phải đã có thể tự do xuất nhập nơi này sao? Này đã đủ rồi, các ngươi cho ta nhớ kỹ. Học viện huyền hỏa là ta Tần Cung thế lực, cũng chỉ có thể là ta Tần Cung thế lực. Cùng Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân không có quá lớn quan hệ. Ta là ở giúp bọn hắn thôi. Cuối cùng Tần Cung mở miệng nói, nghe xong Tần Cung nói sau, Mọi người trên mặt cũng nghiêm túc lên, đều trịnh trọng địa điểm đầu. Nếu Tần cung không bằng này, Cường Điệu vừa lật nói, liền Tần Âm đều quên mất học viện Huyền Hỏa Thành lập mục đích, mà đem nó trở thành Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân một bộ phận. Vẫn luôn trầm mặc Trung Thanh Loan do dự một chút, lúc sau đột nhiên đối với Tần cung cùng khởi tay tới. Viện trưởng, vốn dĩ ta vừa mới gia nhập học viện Huyền Hòa, đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả, không có gì quyền lên tiếng. Nhưng rốt cuộc ta cũng là học viện Huyền Hỏa một phần tử. Có chút lời nói không biết nên không nên nói. Thanh Loan, học viện Huyền Hỏa bất đồng với xã đoàn. Nơi này không có nghiêm ngặt cấp bậc chế độ, càng không có áp bách. Học viện Huyền Hỏa không chỉ có sẽ không bóc lột học viên. Chỉ cần gia nhập học viện Huyền Hỏa, mỗi người đều có tiền lương lấy. Sở hữu học viên ở học viện chung đều là huynh đệ tỉ muội. Đừng nói ngươi thân là đại hộ pháp trước, là học viện trung cao tầng, liền tính bình thường học viên cũng có hướng học viện đưa ra ý kiến cùng kiến nghị quyền lợi. Cho nên, về sau có cái gì cứ việc nói, chúng ta đại gia cùng nhau nghiên cứu. Tần cung mỉm cười mà nói, kia hảo, ta liền nói ý nghĩ của ta. Viện trưởng, ta hỏi trước một chút, các ngươi đối thiên cốc hiểu biết nhiều ít? Nghe xong Thanh Loan nói sau, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều lắc lắc đầu. Ta tưởng đại gia hẳn là cũng đối nơi này không phải rất quen thuộc. Nếu không cũng sẽ không đối tiến vào thiên cốc như thế đạm nhiên. Kỳ thật, thiên cốc chung có rất nhiều bí mật người ngoài là không biết. Hơn nữa, cũng là bị cáo chi không cho phép nói ra đi. Nga, còn có việc này. Hoa Lý lập tức tới đây hứng thú. Thanh Loan hơi hơi gật gật đầu. Ở thiên cốc tây bắc phương tường thành sơn thể thượng, có một cái đại môn. Thông qua kia nói sau đại môn mặt sơn động, có thể thâm nhập đến Hồng Hoang sơn mạch trung đi. Mới vào thiên cốc tân đệ tử giống nhau đều sẽ bị phân phối đến xã đoàn sản nghiệp trung. Vì xã đoàn nhập Hồng Hoang sơn mạch thu thập thảo dược, săn bắt man thú da lông, cốt cách, cùng thú đan. Kia nói đại môn là thông hướng Hồng Hoang sơn mạch chỗ sâu trong duy nhất thông đạo. Ở con đường kia thượng, không chỉ có tồn tại luyện đan cùng luyện khí sở yêu cầu cao cấp tài liệu. Hơn nữa nơi đó cũng có rất nhiều thượng cổ lưu lại tới khó hiểu chi mê. Tỉ như nói cái kia phương hướng thượng tồn tại thượng cổ chiến trường, thượng cổ tàn phá kiến trúc, còn có một ít không ai có thể xem hiểu đồ vật. Bởi vì chúng ta học viện Huyền Hỏa thiết có đan khí hai viện. Cho nên, ta tưởng, nếu chúng ta học viện tưởng ở thiên cốc dừng chân, liền yêu cầu đại lượng thảo dược cùng luyện khí tài liệu. Bởi vậy, đối kia tòa đại môn là phải có sở hiểu biết. Này chỉ là trong đó một bí mật. Mà ta biết nói một cái khác thiên đại bí mật chính là, ở thiên cốc phía đông bắc hướng có một tòa pháp trận. Này tòa pháp trận mỗi 5 năm mới có thể mở ra một lần. Pháp trận chung tồn tại hai cái thông đạo, phân biệt thông hướng mặt khác hai mảnh thế giới. Trong đó một mảnh thế giới là tu luyện cấm địa, nơi đó không có một tia huyền khí tồn tại, nhưng lại tồn tại không biết nguy hiểm. Mà một khác phiến thế giới lại là tu luyện thánh địa. Nghe nói bên trong huyền khí nồng đậm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Liền bên trong hải dương đều là huyền khí hóa lỏng mà thành. Bất quá, bên trong hung hiểm cũng là khó có thể tưởng tượng. Kia phiến huyền khí tu luyện thế giới được xưng là cường giả gian lận khí. Chỉ cần tư chất hảo, tu vi cũng đủ rồi. Tiến vào sau, tưởng không thành vì cường giả đều khó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.